Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2256, 2256, chương 2355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cuộc đời này, ngoài sống và chết, không còn điều gì có thể chia cách bọn họ. Tư Mộ Hàn đeo nhẫn cho cô. Nguyễn Chi Hạ thu tay về, nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn. Thẩm mỹ của anh cũng không tệ. Chiếc nhẫn rất đẹp. Cô lại xoay đầu đi tới nhìn mấy bức ảnh, rồi quay đầu hỏi anh. Những thứ này đều do anh làm à? Tư Mộ Hàn khẽ ho một tiếng, che đi vẻ lúng túng. Anh đã tìm Cố Chi Dân bàn bạc rất nhiều lần. Phần lớn phương thức cầu hôn của cậu ta đều hào nhoáng bên ngoài, không thể áp dụng với cô. Cuối cùng anh vẫn sử dụng cách của mình. Có điều hình như cách của anh cũng không ra sao. Trông cô có vẻ không vui mừng cho lắm. Nguyễn Chi Hạ đã ở bên anh nhiều năm, đương nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng thay đổi của anh. Cô bật cười, nhón chân lên hôn anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Em rất bất ngờ, cũng rất cảm động. Mắt Tư Mộ Hàn sáng lên, cúi người hôn cô. Cô đẩy anh ra. Em vẫn còn chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh đứng thẳng lên. Cô kéo một bức ảnh trên tường xuống, đưa tới trước mặt anh. Hóa ra anh đã sai người đi chụp lén em lâu như thế. Bức ảnh này được chụp khi anh đuổi cô đi. Anh nhìn kỹ nó, nhớ lại khoảng thời gian không vui đó. Một lúc sau, anh thấp giọng nói. Lúc đó, anh muốn gặp em nhưng không thể đi tìm em. Thật ra anh không chỉ chụp trộm. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Không cần nói với cô làm gì. Nguyễn Chi Hạ mềm lòng ngay. Sau này sẽ không xảy ra tình huống như thế nữa. Chúng ta sẽ ở bên nhau, gặp nhau mỗi ngày. Cho dù không thể gặp mặt cũng có thể gọi video. Anh đừng chụp trộm, lén lút theo dõi như thế. Anh có biết đó là việc làm bất hợp pháp không? Sắc mặt Tư Mộ Hàn khẽ thay đổi, ngước mắt nhìn cô. Rõ ràng anh không ngờ rằng cô đã biết chuyện này. Hiếm khi có chuyện nằm ngoài dự đoán của anh. Trong lòng cô hơi đắc ý. Lần đó khi em sốt ngất xỉu trong phòng tắm, em đã sớm biết là anh tới chăm sóc em rồi. Từ sau chuyện đó, trong lòng cô luôn thắc mắc nên đã mua một chiếc máy thăm dò để kiểm tra phòng mình. Vì Tư Mộ Hàn muốn cho Nguyễn Chi Hạ một niềm vui bất ngờ nên cho người giúp việc về hết, đưa Tư Nguyễn đến nhà Thời Dũng, một mình bố trí căn nhà nguyên một ngày. Khi cô và anh xem hết những bức ảnh, cô hỏi anh, sao anh lại đột ngột cầu hôn thế? Chúng ta chưa tổ chức lễ cưới chính thức. Cô nghe ra được vẻ trân trọng trong giọng nói bình tĩnh của anh. Giờ Nguyễn Chi Hạ mới nhớ ra, quả thật bọn họ chưa tổ chức lễ cưới chính thức. Ban đầu khi cô từ nhà họ Nguyễn gả qua thì được đón dâu đến thẳng đây. Sau đó anh nói sẽ tổ chức lễ cưới. Cuối cùng vì xảy ra một số chuyện không vui nên chưa thực hiện được. Cô thật sự không nhớ tới chuyện này. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn luôn ghi nhớ trong tim. Cách chương.